Hồi ký tội lỗi, chương 37, gửi nhím tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhím đã hồi sinh nhím biết không? Chẳng phải bởi anh già, đầy tội lỗi. Nhím hồi sinh bởi những người xa lạ, những pro không biết mặt biết tên. Nhím có nghe những lời ó ẩn trách dành cho kẻ tội lỗi này không? Nhím có biết bao người thương nhím bởi kiếp người hủy dưới tay anh. Anh đã biết làm sao để nhím sống, để nỗi đau vơi lại trong anh. Anh sẽ để thêm nhiều người biết nhím, dù biết rằng sẽ thêm kẻ hận anh. Cách chương.